Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181 âm dương hàng đầu thảo năm. Đêm nay cốc trại chủ thu hoạch dấu chấm hỏi so với hắn đời này đều nhiều. Khanh khách đảng phần trăm đầu tiên là Bối Mã, sau là tộc trưởng, Cốc Miên lấy chẳng lẽ không phải nhậm người khi dễ. Đáng thương nhỏ yếu bé gái mồ côi kịch bản sao? Vì cái gì trong một đêm ra tới nhiều người như vậy vì nàng xuất đầu? Xem náo nhiệt Cốc Hồng liền tính, ngày thường với ai đều không có lui tới Bối Mã. Hồi lâu không trở về hàng rào, kết quả vừa trở về liền đem nàng cấp hộ gắt gao, tộc trưởng thậm chí cũng coi trọng nàng, nay còn có thể tiếp tục lưu đi xuống sao? Nhưng là hiện tại trong trại duy nhất thai phụ chính là Cốc Miên. Nếu là lúc sau không có hiệu quả, nói không chừng còn cần tiếp tục hiến tế, có lẽ tộc trưởng cùng Bối Mã chỉ là nhất thời mới mẻ. Coi trọng nàng sắc đẹp cho nên, mặc dù là có người thế nàng xuất đầu, cốc trại chủ cũng không thể dễ dàng từ bỏ Cốc Miên, nhưng hiện giờ bọn họ đi vào trong trại. Thực mau liền sẽ biết cái kia đồ vật có bao nhiêu khủng bố, vì toàn bộ hàng rào tồn vong. Mặc dù là ngày xưa bị chịu sùng kính hai vị, hiện tại nói cũng không nhất định hảo xử, nếu là không làm như vậy. Mọi người đều sẽ chết. Trại dân nhóm khẳng định là đứng ở chính mình bên này, chờ bọn họ biết sự tình nghiêm trọng tính. Cũng sẽ lý giải chính mình cách là mơ siêu nữ nhân nào có tánh mạng quan trọng, cốc trại chủ. Một cái trại dân bỗng nhiên xâm nhập, bẩm báo nói, cốc 18 tới, rốt cuộc tới, chính là tiểu tử này như vậy tuổi trẻ. Thực lực cũng không có Bối Mã cường đại, có thể khởi cái gì tác dụng kia nhưng không nhất định. Cốc 18 gần nhất làm vài sự kiện, không đều có hiệu quả sao? Kia cũng là, Bối Mã trước mắt là quyết định chủ ý muốn cùng trại chủ đối nghịch. Trại chủ khẳng định sẽ không làm Bối Mã hảo quá a. Chỉ cần 18 thật sự có xong xuôi Bối Mã thực lực. Thay thế được Cốc Vân trở thành hàng rào Bối Mã cũng không phải không có khả năng, bên cạnh trại. Dân nghị luận sôi nổi, cốc trại chủ đang lo không có lý thuyết lời nói. Cốc 18 tới vừa lúc hắn chỉ cần lôi kéo cốc 18. Lấy hàng rào an nguy làm lý do. Lại có ở đây nhiều như vậy trại dân duy trì, mặc dù là Bối Mã cùng tộc trưởng cũng không thể không cúi đầu, cốc 18 nhìn qua 20 xuất. Đầu, vóc dáng trung đẳng, có chút gầy, gương mặt hai sườn hơi bẹp, trên mặt còn có chút hồ cha, nhìn qua tinh thần không tốt lắm mơ si hoắn đi vào nhà chính, thấy Cốc Vân ở, đáy mắt hiện lên một tia không vui, ở thôn trong trại. Tuy rằng hai người đều sẽ vô thuật. Nhưng Bối Mã địa vị so với hắn cao nhiều, nguyên bản Bối Mã không ở trong trại. Gặp được này đó quỷ dị sự tình, trại chủ trước tiên cũng là tìm được hắn ra chủ ý, sau lại hắn một ít biện pháp xác thật là hiệu quả. Trong trại người lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào hắn tồn tại, Bối Mã có thể chủ trì đại hình vu thuật nghi thức, mà hắn chỉ có thể thế người khác bói toán. Chữa bệnh, đương một cái không có gì địa vị phu y, trước mắt Bối Mã đã trở lại. Cốc 18 tự nhiên là không mừng, đặc biệt là hiến tế thai phụ loại sự tình này là hắn đưa ra. Hiến tế phương án, tới trên đường hắn liền nghe nói. Cốc Vân không chỉ có đem người mang theo trở về, còn công nhiên cùng trại chủ gọi nhịp đi vào nhà chính. Lại ngoài ý muốn gặp được tộc trưởng, chẳng lẽ trong trại sự tình đã kinh động tộc trưởng tự mình? Lại đây sao? Hành quá lễ lúc sau. Cốc 18 đối thượng cốc trại chủ ánh mắt, liền biết đối phương cũng không thích Bối Mã hành vi, hiện giờ cốc trại chủ yêu cầu chính là một cái. Ngẩng đầu lên, cốc 18 vui với làm cái này ác nhân, tuy nói như vậy sẽ đắc tội Bối Mã. Nhưng xác thật là hắn thượng vị cơ hội tốt, ta đã nghe nói chuyện này. Bối Mã, ngươi nếu đem người mang về tới, tổng muốn giải quyết vấn đề, nếu bởi vì các ngươi xúc động hành động, cái kia đồ vật tiếp tục giết người làm sao bây giờ? Cốc 18 chất vấn, cốc trại chủ lộ ra vừa lòng biểu tình, tô tịch. Mặc kệ cái kia đồ vật là cái gì? Đều không thể dùng trong trại đại gia sinh mệnh đi làm giao dịch, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, nếu làm được ra như vậy hung tàn sự tình, nó nhất định không phải bình thường tồn tại. Một người là có thể thỏa mãn nó ăn uống sao? Tuy rằng hiện tại còn không biết trong trại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Tịch đại khái có thể đoán được, hẳn là nào đó quỷ dị tồn tại đang ở bốn phía giết người. Cốc Miên phụ thân chính là trong đó một cái người chết, nếu là hiến tế không có hiệu quả. Nó tiếp tục muốn chúng ta giao người đi ra ngoài, người có thể bảo đảm tiếp theo cái bị hy sinh đi ra ngoài người. Liền không phải chính ngươi sao? Những lời này vừa ra, nguyên bản chính là đầu tường thảo trại dân nhóm lại cảm thấy Cốc Vân nói có đạo lý. Cốc 18. Tuy rằng xác thật là giải quyết một chút sự tình, nhưng cái kia đồ vật như thế hung tàn, hiến tế một người đi ra ngoài chưa chắc hữu hiệu. Nếu là mặt sau còn muốn tiếp tục người chết, Cốc 18 có phải hay không sẽ nói hiến tế trình độ không đủ. Hiện tại là Cốc Miên, tiếp theo cái nói không chừng chính là chính mình. Cùng Cốc trại chủ, Cốc 18 quan hệ không tốt trại dân đặc biệt lo lắng lên. Lựa chọn Cốc Miên tuy rằng có bé gái mồ côi, thai phụ nguyên nhân ở bên trong, nhưng là lúc ấy Cốc trại chủ xác thật là có muốn đem Cốc Miên cưới vào Cốc gia cấp Cốc hành động. Lớn tức phụ tính toán, chẳng qua Cốc Miên phụ thân không đồng ý. Nói lão đại đều còn không có cưới vợ, muội muội không thể gả chồng, nhưng ai đều biết, Cốc Miên ca ca không bao lâu ly trại, đến nay tin tức toàn vô, sinh tử không biết, Cốc Miên phụ thân nói như vậy. Cốc trại chủ một lần cho rằng là đối phương ở tìm lấy cớ cứ như vậy. Hai nhà quan hệ cũng không tốt là Mơ Siêu đem Cốc Miên đưa đi đương tế phẩm. Không khỏi sẽ không có một ít tư nhân thù hận ở bên trong, nếu sau này. Dựa theo Cốc 18 hy sinh mấy người bảo toàn hàng rào nguy hiểm ngôn luận tới nói. Chẳng phải là bọn họ này đó cùng Cốc 18 ngày thường quan hệ không người tốt. Càng dễ dàng thành người chịu tội thay. Nguyên bản trại dân nhóm chính là bảo sao hay vậy, không có chính mình chủ kiến. Bị Tô Tịch như vậy khinh phiêu phiêu nói mấy câu, liền thay đổi cái đội trạm Mơ Siêu, bối mã nói đúng. Ai mà không trong trại người, không đạo lý liền phải hy sinh chính mình, vẫn là bối mã đại nhân làm người hảo. Biết bảo hộ chúng ta trại dân, vừa rồi còn đứng ở Cốc 18 bên này. Muốn trừng phạt Cốc Miên trại dân, nháy mắt liền thay đổi hướng gió tưởng sán. Này nhóm người vì cái gì so với hắn còn muốn không có đầu óc cùng cốt khí. Cốc 18 sắc mặt có chút khó coi, Cốc trại chủ không nghĩ tới Cốc 18 kém như vậy kính. Liền đối phương một cái hiệp đều không có kế tiếp, mặc kệ lúc sau các ngươi chuẩn bị dùng biện pháp gì tới bảo hộ hàng rào. Vi phạm hàng rào quy định liền phải đã chịu trừng phạt. Nếu không ngày sau nếu là bối mã nói dùng khác cái gì phương thức đi đuổi quỷ, kết quả lại bị có chút người phá hủy làm sao bây giờ? Nói rất đúng a, Cốc trại chủ ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện người nói chuyện là Cốc Mây Khói, nha đầu này ngày thường liền nhanh mồm dẻo miệng. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, Cốc Miên cùng Cốc Mây Khói hai người nhiều ít có điểm quan hệ họ hàng. Tuy rằng ngày thường hai nhà cũng không thế nào lui tới, nhưng tóm lại là thân thích. Cốc Mây Khói lại là như vậy trực tiếp mà đại nghĩa diệt thân. Không hổ là Cốc gia trại người a, nếu là thích hợp nói, làm Cốc Mây Khói làm chính mình con dâu cũng không tồi. Cốc trại chủ vừa lòng gật gật đầu, Nguyễn Kiều một nửa mặt Mây Khói làm khó dễ không có ngoài ý muốn. Nhưng cũng chưa từng có nhiều để ý tới, đầu tường thảo nhóm lại mở ra tân đề tài, nói rất đúng a. Hiến tế sự tình trước bất luận đúng sai, Cốc Miên tự mình trốn trở về, nên trừng phạt nếu không về sau nàng nếu là càng kiêu ngạo. Chẳng phải là không ai có thể chế được nàng, bất quá tộc trưởng như vậy bảo nàng, ta xem mặc dù là trừng phạt, cũng chính là ý tứ, nửa mặt Mây Khói nói xong. Khiêu khích mà nhìn Huỳnh Song Tuyết Án liếc mắt một cái, kia ý tư cũng thực rõ ràng. Trại chủ sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi, liên tính các ngươi một cái là tộc trưởng, một cái là bối mã, cũng không thể đem nàng thế nào. Trại chủ, ta cảm thấy vô luận như thế nào, ngài nhất định phải trừng phạt nàng. Cốc Mây Khói xoay người, Đại nghĩa lăng nhiên về phía trại chủ đưa ra kiến nghị, Lý Tư tấm tắc vài tiếng. Nữ nhân tàn nhẫn lên cũng là không lưu tình chút nào a, Tưởng Sán lại vẻ mặt khiếp sợ, vừa rồi biểu. Tỷ đang nói cái gì? Nàng biểu hiện hiển nhiên là ở khiêu khích Huỳnh Song Tuyết án. Người này Tưởng Sán cũng nghe biểu tỷ nói qua. Tựa hồ chính là phía trước cùng biểu tỷ bạn trai có một ít ăn tết một cái người chơi, nhưng là ngài. Khiêu khích về khiêu khích, vì cái gì muốn bắt Nguyễn Miên Miên đương lấy cớ làm khó dễ a? Chẳng lẽ biểu tỷ không biết làm như vậy, sẽ chết rất khó xem sao? Cùng Nguyễn Miên Miên đối nghịch, Tưởng Sán liền không có gặp qua có cái gì kết cục tốt. Hoặc là chính là bị nàng thiết kế mà sống không bằng chết. Hoặc là chính mình không thể hiểu được chó săn phân vận phía trước còn hảo. Biểu tỷ nếu là tiếp tục lấy Nguyễn Miên Miên sự tình làm văn. Tưởng Sán đều phải hoài nghi chính mình cùng biểu tỷ có thể hay không ra cửa liền đụng tới quỷ. Tóm lại một loại sinh vật bản năng cùng trực giác nói cho hắn. Chọc trước mắt thiếu nữ, khẳng định không có chuyện tốt phát sinh, nghĩ đến đây. Tưởng Sán cũng không rảnh lo chính mình thân phận, vội vàng tiến lên giữ chặt biểu tỷ, cũng may hai người ở phó bản cũng là biểu tỷ đệ quan hệ. Mặc dù là Tưởng Sán như vậy kêu, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, người liền không cần nhiều lời nói, nửa mặt mây khói cười. Tưởng Sán cư nhiên dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Như thế nào, ta là ngươi biểu tỷ vẫn là nàng là, hoặc là, ngươi cũng thích cái này hồ ly tinh. Trại dân nhóm ngầm có đôi khi là như thế này kêu Cốc Miên. Nhưng Cốc mây khói như vậy làm cho mọi người nói ra. Trường hợp liền khó coi. Tưởng Sán đều phải khóc. Biểu tỷ, chúng ta có chuyện gì lén giải quyết hảo sao? Cốc mây khói chán ghét nhìn thoáng qua Tưởng Sán. Thật là cái ngốc biểu đệ. Chính mình không tiếp cơ ở ngay lúc này chỉnh một chút Nguyễn Miên Miên. Lúc sau có như vậy nhiều người vây quanh ở bên người nàng truyền. Nàng nơi nào còn có thể tìm được lấy cớ làm Nguyễn Miên Miên ăn mệt. Tưởng Sán không hỗ trợ liền tính, còn muốn tới gây trở ngại chính mình, Cốc mây khói vừa mới đem người đẩy ra. Nhà chính môn lại bị đá văng, lúc này đây, kinh nghiệm phong sương nhà chính môn hoàn toàn báo hỏng, phịch một tiếng dừng ở trên mặt đất tới nhân thân hình cao gầy. Môn ngã xuống nháy mắt. Vừa lúc chiếu sáng lên hắn hình dáng lộc cộc toàn bộ nhà ở đều an tĩnh lại. Chỉ có nam nhân tiến vào tiếng bước chân, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi. Cổ áo nút thắt cởi bỏ, lộ ra trắng nõn xương quai xanh, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhấp, buông xuống con mắt thời điểm, nhìn qua có vẻ có chút tản mạn, người này ai a? Không biết, chưa thấy qua, xem này thân trang điểm. Trong thành tới người, từ từ, ngũ quan tựa hồ có điểm quen mắt, Cốc trại chủ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hắn đằng mà đứng dậy. Nhìn về phía nam nhân, Cốc Kinh, người đã trở lại, làn đạn, tê, a làn đạn, bánh hoa quế, từ từ tựa hồ có chút quen mắt làn đạn, hắc, vị này tiểu ca ca ta từng gặp qua, mặc kệ, soái liền xong việc. Bên này một đám người đang ở thương thảo như thế nào xử lý hắn muội muội. Hơn nữa Cốc Miên phụ thân vừa mới qua đời, thấy thế nào cũng là một bộ khi dễ bé gái mồ côi cảnh tượng. Cố tình lúc này Cốc Kinh đã trở lại. Cốc Kinh, Cốc gia trại trùng tu kế hoạch đầu tư người, niên thiếu rời nhà, lại lấy cao siêu chỉ số thông minh gây dựng sự nghiệp thành công. Hiện giờ đã là Nguyễn Kiều. Hai đứa nhỏ ba, thỉnh người chơi không cần loạn nói tiếp, hiện giờ đã là thân gia thật nhiều tiền kẻ có tiền. Nguyễn Kiều, hệ thống phiền toái ngươi biên bối cảnh thời điểm nghiêm cẩn một chút, lạm phát tốc độ thực mau. Vì phòng ngừa 100 năm sau người đọc nhìn đến bổn văn thời điểm cười nhạo bổn hệ thống chưa? Thấy qua tiền, cho nên đối số theo tiến hành hợp lý hóa mơ hồ. Hệ thống bị vài lần đánh gãy lúc sau cũng có chút không vui. Ý thức được nếu chính mình tiếp tục lý vị này người chơi phun tào. khả năng tấu chương liền lại đi không bao nhiêu cốt truyện, ở trong trại xuất hiện quỷ dị sự kiện. Phía trước, cốc trại chủ liền thu được một tuyệt bút tiền, này số tiền có thể dùng để phát triển hàng rào khách du lịch. Tu sửa cùng phát triển, đương nhiên, cốc trại chủ cũng có một chút tư tâm, có thể từ giữa lấy một chút chỗ tốt, chẳng qua tài chính đến trường yêu cầu thời gian nhất định. Hơn nữa gần nhất trong trại có đại sự xảy ra, trại chủ chỉ có thể đem phát triển kế hoạch thời gian sau này đẩy một chút. Cũng may thần bí đầu tư người không có để ý, lại còn có đồng ý trại chủ đẩy sau kế hoạch nếu không. Nhanh chóng giải quyết, này một số lớn tiền cùng chính mình chỗ tốt liền phải thất bại, đơn giản tới nói. Bối Mã cùng tộc trưởng đều chỉ là áp trại chủ một đầu người. Bách với bọn họ dâm uy không thể không cúi đầu. Trên thực tế cốc trại chủ nội tâm cực kỳ không thích này hai người, nhưng cốc kinh không giống. Nhau tuy rằng hắn chính là phía sau màn đầu tư người, chuyện này làm cốc trại chủ phi thường kinh. Ngạc, nhưng là này cũng không tính cái gì đại sự, rốt cuộc không có cốc miên phụ thân chết cùng hắn không? Có quan hệ, cốc miên hiện giờ cũng không có chết, sự tình còn có quay lại đường sống, bắt được tiền phía trước kim chủ ba ba tuyệt không có thể đắc. Tội, nhưng không đợi trại chủ mở miệng, cốc mây khói lại trước tiên mở miệng, ta mặc kệ ngươi là người nào. Là cốc miên ca ca cũng hảo, hàng rào đầu tư người cũng thế. Hiện tại làm chuyện sai lầm liền phải đã chịu trừng phạt. Mặc kệ là trại dân, vẫn là chúng ta những người này. Cốc mây khói nói chung có chuyện, những lời này đã là châm ngòi trại dân cùng bọn họ chi gian quan hệ. Còn liên quan thượng người chơi khác đưa cốc miên đi ra ngoài hiến tế. Đối người chơi khác là có chỗ lợi, nhưng là cốc miên bên này người náo loạn như vậy vừa ra. Đối người chơi khác tới nói. Làm tức giận cái kia quỷ dị đồ vật, không thể nghi ngờ gia tăng rồi phó bản tử vong khó khăn, lan đạn. Mỹ quá bao tự, nhiên cũng ấm, có ca ca sư huynh vân thần ở, lại như thế nào châm ngòi cũng vô dụng lan đạn. Một kha hồ dương, ha ha ha ha ha, bên này là quyền tiền còn có địa vị đều an bài thượng lan đạn. Lâm Vãn, này sóng thân phận bài vô địch ca cốc mây khói nói xong lời nói. Kỳ thật không có trông cậy vào có thể được đến cốc trại chủ duy trì, nàng biết thu người tiền tài. Bắt người tay ngắn, cốc trại chủ mặc dù là muốn trừng phạt cốc miên, cũng sẽ ngại với cốc kinh thân phận mà cúi đầu, nhưng là nàng chỉ cần châm ngòi trại dân cùng người. Chơi khác đối Nhuyễn Miên Miên đám người ác ý là được, không nghĩ tới chính là. Nghe xong nàng lời nói. Cái thứ nhất có kịch liệt phản ứng người cư nhiên là cốc trại chủ, hắn đứng ở đường trước. Trên trán đều tuôn ra gân xanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Cảnh. Run giọng nói, hôm nay mặc kệ có người nào tới vì cốc miên đắc tội. Ta một cái lão nhân, nên vì hàng rào lời nói, cũng cần thiết muốn nói. Cốc mây khói nói đúng, cốc trại chủ vừa mới còn túng không được, hiện tại bỗng nhiên lời lẽ chính đáng lên. Mặc dù là màu đỏ tươi đều có điểm ngốc, cốc trại chủ tiếp tục nói. Các ngươi vài vị vừa mới đi vào hàng rào khả năng không biết. Gần nhất trong trại đã xảy ra rất nhiều việc lạ, những việc này chi khủng bố, đã nguy hiểm cho tới rồi trong trại đại gia sinh mệnh an toàn. Nguyên bản chúng ta là muốn đem cốc miên đưa đi hiến tế. An ủi cái kia đồ vật, nhưng là không nghĩ tới nàng chạy thoát trở về. Này đối với toàn bộ hàng rào tới nói, ý nghĩa lớn hơn nữa nguy hiểm mơ siêu, hắn một bộ đau hoàn biểu tình. Nguyên bản trong trại đã làm đuổi quỷ nghi thức, chúng ta đã thực an toàn, chính là bởi vì các ngươi xâm nhập, hết thảy đều uổng phí. Cốc trại chủ vài bước đi đến Nguyễn Cảnh trước mặt, Nguyễn Cảnh hơi hơi nhướng mày, cốc trại chủ lúc này mới tiến vào chính đề, sắc mặt âm trầm, trong mắt đều mang theo bi phẫn. Ta một cái lão nhân không cầu gì, liền vì hàng rào an toàn, nghi thức yêu cầu cấm thôn, lại bị các ngươi phá hư, nếu là hiến tế nghi thức hoàn thành, này hết thảy cũng khỏe nói, nhưng hôm nay chuyện gì cũng không có làm thành. Nguyễn Cảnh cười lạnh, vậy ngươi muốn thế nào? Làn đạn, bóng đèn, trại chủ đỉnh áp lực kiên cường A làn đạn, A1, trại chủ lợi hại 6666 làn đạn. Nhật Nguyệt cùng khanh, ha ha ha ha, nghênh khó mà thượng cốc trại chủ thở dài. Cốc kinh, người có thể tồn tại trở về. Ta thực vui mừng, nhưng là vì toàn bộ hàng rào an nguy, trái với quy định, phá hư nghi thức người. Cần thiết đã chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt trại chủ thấp bé thân ảnh. Vào giờ phút này nửa mặt mây khói giữa. Thế nhưng có vẻ vô cùng cao lớn, Nguyễn Kiều lười đến cùng bọn họ kéo xuống đi. Điều tra trong trại việc là quan trọng nhất, trại chủ yêu cầu tùy tiện đề. Đến nỗi có thể hay không thỏa mãn. Vậy một chuyện khác quả nhiên, trại chủ tiếp tục mở miệng. Vì phục chúng, ta cảm thấy trừng phạt là tất yếu. Cho nên, phạt ra tiền, một lần nữa là một lần đuổi quỷ nghi thức. Nguyễn Cảnh, sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, từ trong túi lấy ra một chương thẻ ngân hàng, cốc trại chủ lập tức nở nụ cười. Hảo thuyết, đuổi quỷ nghi thức không dùng được bao nhiêu tiền. Dư lại liền đều là hắn, người chơi khác, cho nên vừa rồi lời lẽ chính đáng, chính là vì đòi tiền sao? Này tính cái quỷ gì trừng phạt a? Làn đạn, Bạch Đào, ngươi chính là thèm ca ca tiền. Làn đạn, Tây Sở người rảnh rỗi. Hạ tiện, làn đạn, Ly Tương, ha ha ha ha ha, này nghiêm khắc no trừng phạt cũng quá nghiêm khắc, loại này trừng phạt. Nửa mặt mây khói còn muốn nói cái gì? Lại bị cốc trại chủ không kiên nhẫn mà đánh gãy, hảo. Chuyện này liền đến đây là ngăn. Bối mã nếu đã trở lại, chuyện sau đó hẳn là sẽ có biện pháp. Nhưng đến nỗi cốc miên, cần thiết ở tại tổ đường liền ở gần đây. Phòng cũng không ít, Nguyễn Kiều phía trước đi theo mấy người lại đây thời điểm thấy quá. Điều kiện so nàng cái kia tiểu phá phòng khá hơn nhiều, Tô Tịch lại hỏi. Tổ đường, cốc trại chủ gật đầu. Cốc đại, người phụ trách giam, không phải, người phụ trách chiếu cố cốc miên, Nguyễn Cảnh lập tức nói tiếp. Nếu ta đã trở về. Hẳn là ta chiếu, cố, nàng, cốc trại chủ cảm thấy không thành vấn đề. Chỉ cần bảo đảm cốc miên sẽ không rời đi hàng rào là được, cái này ngồi ở mặt trên huỳnh song. Tuyết án có chút tò mò, bọn họ nơi này nhiều người như vậy. Trại chủ chỉ định muốn cốc miên một người không rời đi hàng rào. Chẳng lẽ nàng lần này có cái gì đặc biệt thân phận? Vì cái gì là nàng? Tộc trưởng mở miệng hỏi. Cốc trại chủ khẳng định có hỏi tất đáp, hắn kiên nhẫn giải thích một câu, ngài có điều không biết, căn cứ cốc 18 bói toán kết quả tới xem, cái kia nguy hại hàng rào đồ vật muốn một cái thai phụ làm tế phẩm. Mà cốc miên, là giờ phút này trong trại duy nhất mang thai người, cho nên, cần thiết bảo đảm nàng thời khắc ngốc tại trong trại, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vừa dứt lời. Cốc trại chủ liền cảm nhận được vài đạo lạnh băng mà khủng bố ánh mắt nháy mắt theo dõi chính. Mình, cốc trại chủ, hắn có nói sai nói cái gì sao? Hết chương.